Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, bù đắp thế giới mới. Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ rời đi thiên kiếp nội bộ. Bọn hắn lại một lần đứng tại thế giới mới phía trên. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy thế giới mới phía ngoài xiềng xích sắp biến mất. Một khi biến mất chính là hai thế giới đụng nhau thời gian. Không có xử lý tốt, chờ đợi bọn hắn chính là tận thế. Không cần lo lắng, ta hiện tại liền xử lý. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ một mặt lo lắng, Trịnh Dược lên tiếng an ủi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, mặc dù không biết Trịnh Dược muốn làm thế nào, nhưng là vẫn gật gật đầu. Sau đó Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ lui về sau không biết bao nhiêu khoảng cách. Bọn hắn phảng phất rơi vào thế gian hạ khía cạnh. Lúc này Trịnh Dược giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng địa đẩy thế giới bên dưới. Giờ khắc này Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy thế giới xuất hiện dao động. Sau đó thế giới bắt đầu chuyển động, hoặc là nói trôi nổi. Trịnh Dược mỉm cười, sau đó hắn lại đi thế giới phương hướng ấn xuống một cái. Cứ như vậy một chút, thế giới như là một viên cầu bay ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, nàng cảm thấy có phải hay không dùng quá sức rồi. Vạn nhất đem thế giới làm hư, mặc dù có dạng này đều ý nghĩ, nhưng là nàng cũng không hỏi ra miệng. Hỏi một chút đạt được đáp án không chừng chính là cách nhìn của đàn bà. Đương nhiên, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nàng cũng không thể quấy rầy Trịnh Dược. Thế giới bay ra ngoài, mà ở thế giới tiến lên phương hướng, bắt đầu xuất hiện một vòng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy là mê vụ cuốn lên hình thành, mà tại vòng xoáy trung tâm, mê vụ bắt đầu thối lui. Thế giới bên ngoài thông đạo cứ như vậy lại một lần bị Trịnh Dược mở ra. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này thông đạo vô cùng to lớn. Thông đạo mở ra, thế giới bắt đầu hướng thông đạo phóng đi, mà trong sương mù có không ít đồ vật bắt đầu hướng thế giới hội tụ. Cơ bản đều là cùng căn nguyên có trực tiếp quan hệ đồ vật. Nếu như không thể nói còn sống, cũng sẽ bị hút vào đi vào. Lúc này Trịnh Dược ngừng lại, nói, hoàn thành một bước nhỏ. Hạ Thiên Ngữ nghe được Trịnh Dược nói chuyện, biết hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, sau đó hiếu kỳ nói, tại sao là một bước nhỏ? Đi ra chẳng phải hoàn thành sao? Trịnh Dược nhìn xem thế giới hướng thông đạo bay đi, nói, ngươi không có cảm giác thông đạo rõ ràng ngay tại phía trước. Thế nhưng là thế giới nhưng vẫn không có lao ra sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn kỹ dưới, phát hiện thật đúng là, thế giới tốc độ thật nhanh, thông đạo cũng rất gần, thế nhưng là chính là không thể lao ra. Không đợi Hạ Thiên Ngữ mở miệng hỏi thăm, Trịnh Dược lên đường, thế giới còn chưa đủ hoàn chỉnh càng dễ dàng ra ngoài, là chờ cùng căn nguyên có liên quan đồ vật hội tụ hoàn. Thành sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Mà ở thời điểm này, đột nhiên có mấy đạo đêm tối vọt vào thế giới mới. Thứ gì chạy vào đi? Hạ Thiên Ngữ có chút để ý, nàng luôn cảm giác thế giới này không coi trọng, liền dễ dàng bị Trịnh Dược chơi hỏng. Rõ ràng kia là một cái thế giới, rõ ràng Trịnh Dược yếu như vậy, thế nhưng là chính là có loại cảm giác này. Tốt a. Sư phụ nàng cho nàng cường điệu nhiều lần, nhà nàng Trịnh Dược rất mạnh, nhưng là nàng liền sẽ vô ý thức yếu hóa, là bỉ ngạn cá lọt lưới. Trịnh Dược nói, những người này Trịnh Dược tự nhiên sẽ phát giác được, bọn hắn có thể đi vào không phải bọn hắn năng lực, mà là Trịnh Dược cố ý bỏ vào, cứ như vậy bỏ vào được không? Bọn hắn rất nguy hiểm a. Hạ Thiên Ngữ hỏi. Sẽ không, bỉ ngạn sinh mệnh bản chất phát sinh cải biến. Bọn hắn chỉ có thể sống ở mộng một chỗ khác, mà thế giới mới một khi rời đi nơi này, liền không tồn tại mộng một chỗ khác. Bọn hắn đem vĩnh cửu dừng lại ở trong giấc mộng. Trịnh Dược giải thích đến, Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không có ngăn cản. Một cái thế giới nhiều màu đa dạng mới có ý tứ. Bọn hắn thế giới này, đơn giản có chút tái nhợt. Thật là không có cái gì. Thế nhưng là vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bình thường thế giới a. Ngươi không tìm ít đồ ngăn được một chút. Hạ Thiên Ngữ nói, nàng cảm giác nhà mình Trịnh Dược cho thế giới thêm phiền toái. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, đụng đụng mặt mình nói, hôn ta dưới, ta liền nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Ngữ quay đầu, không muốn, hai thế giới nhìn xem, nhiều khó khăn vì tình, lại không có người thấy được. Trịnh Dược nói, ban đêm đi ngủ không liên quan cửa phòng ngủ đều cảm giác là lạ. Nếu là không kéo màn cửa, đều không cách nào an tâm đi ngủ. Hạ Thiên Ngữ nói, không có a, ta một người ngủ thời điểm không mang theo kéo màn cửa. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ liếc một cái Trịnh Dược, ta một người đứng ở chỗ này, cũng không thấy đến thẹn thùng a. Trịnh Dược, cuối cùng Trịnh Dược nói, kia trở về bổ sung. Hạ Thiên Ngữ quay đầu hừ một tiếng, không có mở miệng cự tuyệt, sau khi trở về thế nào đều được. Trừ phi Trịnh Dược tên bại hoại này ngớ ngẩn thêm biến thái chọc giận nàng không vui. Trịnh Dược không để ý cái khác, mà là nhìn xem thế giới mới duỗi ra một cái tay. Ba, một thanh âm vang lên chỉ, lúc này phía trước xuất hiện 7 cái tiểu hài. Bọn hắn tự nhiên là nguyên tố thất vương. Bọn hắn vừa xuất hiện cũng cảm giác có chút mờ mịt. Rõ ràng đang đi làm chạy thế nào tới bên này. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Trịnh Dược. Hỏa Diễm thiếu niên nói, dị đoan, ngươi đem chúng ta kéo đến nơi này làm cái gì? Đưa các ngươi đi một cái có nguyên tố phương diện thế giới. Trịnh Dược nói, sau đó hắn chỉ đằng sau. Nguyên tố thất vương quay đầu nhìn xuống, nhìn thấy thế giới mới rời đi nơi này. Chỉ là không đợi bọn hắn chấn kinh, bọn hắn cũng cảm giác bay lên. Sau đó trực tiếp hướng thế giới mới mà đi. Dị đoan ngươi dừng tay. Hỏa Diễm thiếu niên kêu to. Thế giới mới sinh ra, vì hoàn chỉnh tính, cần lực lượng của các ngươi. Trịnh Dược nói, thế giới mới độc lập, chúng ta sẽ bị rửa đi. Hỏa Diễm thiếu niên kêu to. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Hỏa Diễm thiếu niên biết rất nhiều nha. Sau đó Trịnh Dược nói, yên tâm đi. Các ngươi so chính các ngươi nghĩ còn muốn đặc thù. Tiến vào thế giới mới các ngươi nhiều lắm là biến trở về nguyên tố trạng thái. Ý thức cùng ký ức cũng sẽ không bị rửa đi. Chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Khi các ngươi bắt đầu khôi phục thực lực thời điểm, ý thức cùng ký ức sẽ dần dần khôi phục. Về phần thức tỉnh trước, các ngươi sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc. Các ngươi bất tử bất diệt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Dị đoan, chúng ta lập tức liền muốn phát tiền lương. Thù này không đội trời chung. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giết trở lại tới. Hỏa Diễm thiếu niên toàn thân bộc phát hỏa diễm. Đại ca anh minh, đại ca anh minh. Trịnh Dược cười cười, nói, tiền lương ta sẽ đi giúp các ngươi lĩnh. Muốn báo thù phải đợi các ngươi hoàn toàn tỉnh lại, ta sẽ cho các ngươi lưu cái cửa sau. Dị, bưng, ngươi, cho ta, nhớ kỹ. Hỏa Diễm thiếu niên thanh âm biến mất tại thế giới mới bên trong. Nhìn xem cái này 7 cái tiểu hài biến mất, Hạ Thiên Ngữ có chút không đành lòng, có phải hay không có chút quá phận? Yên tâm, đối bọn hắn mà nói chỉ là ngủ một giấc thôi. Lúc tỉnh lại, không chừng còn băn khoăn ngày hôm qua cơm tối ăn chưa đủ nghiền. Trịnh Dược nói, khoa trương như vậy sao? Đúng, cứ như vậy khoa trương. Ngừng tạm Trịnh Dược lại nói, bất quá nguyên tố thất vương đối thế giới mới rất trọng yếu. Cho nên không thể không khiến bọn hắn ngủ một giấc. Trọng yếu nhất chính là nguyên tố thất vương mỗi ngày tìm địa phương chán hắn. Phiền quá à, vẫn là để bọn hắn tìm người khác phiền phức đi thôi. Nhắm mắt làm ngơ, Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói. Kia nguyên tố thất vương ngủ say, không phải cũng không ai áp chế Bỉ Ngạn sao? Không định điểm những vật khác. Có, đáp lại dưới, Trịnh Dược đưa tay chụp vào Hạ Thiên Ngữ cổ tay. Lúc này hai cái điểm sáng từ Hạ Thiên Ngữ cổ tay bên trong xuất hiện. Tại điểm sáng sau khi xuất hiện, Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình hách đều không sinh động, giống như bị móc giống đồng dạng. Tại sao ta cảm giác ta hách đều muốn không có? Hạ Thiên Ngữ nói, mà lại nàng rất hiếu kỳ. Trịnh Dược sao có thể tùy tiện như vậy xử lý nàng hách? Trịnh Dược không thèm để ý nói, danh sách điều ước quá nguy hiểm, về sau ta bảo vệ ngươi liền tốt, thứ này vẫn là sớm làm bỏ đi có lời. Trịnh Dược rút ra danh sách cùng điều ước đại bộ phận. Hiện tại Hạ Thiên Ngữ trước 8 từng cái hẹn đều đã mất đi hiệu lực. Cuối cùng điều ước hắn thực lực không đủ, bất quá cũng không quan trọng, về sau luôn có thể làm được. Nghe được Trịnh Dược nói bảo vệ mình, Hạ Thiên Ngữ liền một trận cao hứng. Nàng thích cái này, mình bảo vệ mình, nào có Trịnh Dược bảo hộ nàng tới vui vẻ. Đương nhiên, nàng thế nhưng là rất lợi hại, cơ bản sẽ không để cho Trịnh Dược xuất thủ. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, kia dùng hai tên này làm gì? Ngươi không phải nói muốn dồn hoành sao? Vậy chỉ dùng cái này đi cân bằng thế giới đặc thù. Mộng cảnh có Bỉ Ngạn, nguyên tố có 7 vương. Như vậy thánh thú lúc có thứ nhất tử. Kẻ này Giáng sinh tức là đỉnh phong. Trời sinh trí cao chấp trưởng thánh thú 4 tộc. Nhưng khu động tự nhiên chi địa. Nói Trịnh Dược ném ra một viên điểm sáng. Điểm sáng này vừa tiếp cận thế giới mới trực tiếp hóa thành thế giới một bộ phận. Phảng phất thi hành Trịnh Dược lời nói, để Trịnh Dược trở thành thế giới tất nhiên chương trình. Hạ Thiên Ngữ ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Trịnh Dược nói, đây có phải hay không là quá mức? Trời sinh trí cao, cái này khiến người khác chơi như thế nào? Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, nguyên tố thất vương bất tử bất diệt, mộng cảnh Bỉ Ngạn sinh ra đại đạo tự nhiên lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không đến trời sinh trí cao chơi như thế nào? Hạ Thiên Ngữ lập tức không lời có thể nói. Trịnh Dược nói hình như rất có đạo lý. Cái kia còn có một cái sẽ không cũng trời sinh trí cao à? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược trong tay sau cùng điểm sáng nói. Trịnh Dược lắc đầu. Không phải, cũng không thể. Thánh thú trời sinh thân cận thiên địa. Sinh ra chính là cường giả. Cho nên thích hợp dùng điều ước xem như thứ nhất tử Giáng sinh thời cơ. Mà điều ước chủ giao dịch, có thể để thứ nhất tử một bước lên trời. Nhưng chính vì vậy, hắn tiếp nhận trói buộc lớn hơn. Danh sách thì chủ tiến hành theo chất lượng. Nhưng vì người dẫn đạo vô thượng đại đạo, loại người này ứng thiên địa nhu cầu mà Giáng sinh. Giáng sinh mới bắt đầu tất là người bình thường. Nhưng người này thụ thế giới yêu ái. Thụ thiên địa chiếu cố, vì vạn vật yêu quý, thiên kiếp cũng không thể gây thương hắn, trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng trưởng khống thiên địa linh khí. Sau khi nói xong, Trịnh Dược đem điểm sáng đưa ra ngoài, rất nhanh liền cùng thế giới mới dung hợp lại cùng nhau. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem đây hết thảy, nói, cảm giác có phải hay không quá trình có chút chậm. Cái này bị yêu ái người vạn nhất không có thời gian trưởng thành làm sao bây giờ? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, bị thế giới yêu ái, bị thiên địa chiếu cố, dạng này đều có thể chết yểu, còn có cái gì dễ nói? Hạ Thiên Ngữ lại một lần không lời nào để nói, kia là thứ nhất tử mạnh, vẫn là bị yêu ái người mạnh. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Trời sinh trí cao là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng. Ngươi nói ai mạnh? Trịnh Dược nói, ngươi liền không thể hào hào nói chuyện với ta sao? Luôn cảm giác ngươi ghét bỏ ta. Ngươi nói cũng không phải ta nói. Tê, đau nhức đau nhức đau nhức. Không có chuyện này. Không chê. Hạ Thiên Ngữ buông ra vặn Trịnh Dược tay. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta có phải hay không tại cố tình gây sự? Không có, là ta tại cố tình gây sự, là ta không hiểu khiêm tốn phát ngôn bừa bãi. Trịnh Dược nói thẳng, khoa trương, làm cho ta cùng Vu Oan giá họa đồng dạng. Không phải sao? Đúng, không phải. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ duỗi ra tay, Trịnh Dược lập tức sửa lại nói. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền không lại cùng Trịnh Dược hồ nháo, mà là nhìn xem sắp rời đi thế giới mới nói. Đã hoàn thành sao? Trịnh Dược lắc đầu, còn kém một vật. Hoàn thành, hoàn thành. Ta rốt cục hoàn thành. Tiểu tử, cá của ta căn hoàn thành. Chúng ta có thể câu cá. Trịnh Dược trên ban công giới kiều nắm trong tay lấy cá con can hưng phấn. Nói, cạc cạc cạc, Tử Thự cũng rất hưng phấn. Nó phải có ăn ngon. Thật vui vẻ, giới kiều kích động ngồi tại bên cạnh cái ao. Nó cầm cần câu chuẩn bị câu cá. Tiểu tử ngươi chờ một chút a, ta cái này đến thả câu chư thiên. Nói giới kiều liền để xuống cần câu dự định thả câu. Chỉ là vừa mới buông xuống, tràng cảnh đột nhiên liền thay đổi. Ao nước không có, có chỉ có vô tận mê vụ. Xảy ra chuyện gì rồi? Giới kiều có chút mộng bức, nhưng là rất nhanh nó liền thấy Trịnh Dược cùng nữ chủ nhân. Cạc cạc, Tử Thự hiếu kỳ kêu hai tiếng. Giới kiều lập tức đi vào Tử Thự trên lưng. Sau đó nhìn nữ chủ nhân hiếu kỳ nói. Nữ chủ nhân tìm chúng ta. Nhân loại quá khó nói, vẫn là nữ chủ nhân tốt. Hạ Thiên Ngữ đem Tử Thự cùng giới kiều đặt ở trên vai của mình. Nói, không phải ta, là Trịnh Dược đột nhiên tìm các ngươi tới. Tựa như là vì thế giới mới. Thế giới mới, giới kiều không hiểu rõ lắm, nhưng là tại nó nhìn thấy thế giới mới sắp rời đi nơi này lúc. Nó trong nháy mắt liền đã hiểu, sau đó có chút sợ hãi. Nó biết nhân loại muốn cái gì. Vạn giới cầu nối. Nghĩ tới đây giới kiều lập tức nói. Nữ chủ nhân, ta cảm thấy ở nhà rất tốt. Ta còn có thể giữ nhà. Ta. Không đợi giới kiều nói xong, Trịnh Dược liền trực tiếp nói. Yên tâm, không cần ngươi trực tiếp đi. Bắt ngươi một nửa bản thể liền đủ. Nói Trịnh Dược vung tay lên một cái. Một tòa không có gì sánh kịp cầu lớn ngang qua mê vụ. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem cầu kia tâm thần có chút chấn động. Đây chính là Thiên Thu dùng để mở giao dịch sẽ cầu lớn. A, nói lên Thiên Thu, rất muốn mở miệng niệm một câu. Ta Thiên Thu dù có chết. Được rồi, như thế để cho người ta vui vẻ sự tình. Tối về lại chơi. Về phần đằng sau Thiên Thu nói đúng viễn cổ tiền bối kính trọng điện thoại. Nàng chưa từng dự định nói. Dưới cái nhìn của nàng, đó là thật, không phải đơn giản lời kịch. Không có suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, xem hắn muốn làm gì. Lúc này Trịnh Dược hai ngón thành kiếm, sau đó hướng vạn giới cầu nối vạch tới. Trong chớp nhoáng này không có gì sánh kịp vạn giới cầu nối ầm vang đứt gãy một phân thành hai. Giới kiều cảm giác rất khó chịu, bất quá vẫn là lập tức nói. Một nửa khác bị ta chế tạo thành cần câu, mở ra liền sẽ biến thành cá can. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều có chút bất đắc dĩ. Cho nên ngươi là được nhiều nhàn, bất quá giới kiều cũng là khổ sở nhất. Vừa mới chế tạo tốt cần câu, một lần cũng còn không dùng, khả năng liền muốn không có, không biết là cái nào một nửa sẽ bị đưa tiễn. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không để vạn giới cầu nối biến thành cá can, cho nên hắn dẫn động trong sương mù đồ vật, ngưng tụ vạn giới nền tảng. Giờ khắc này vô số tảng đá từ trong sương mù tụ đến. Trước kia hai cái chỉ có một nửa vạn giới cầu nối bị cấp tốc bổ đủ. Không bao lâu, trong sương mù bày biện ra hai cái hoàn chỉnh vạn giới cầu nối. Nhìn qua là hoàn chỉnh, nhưng là bọn chúng xác thực đều chỉ có một nửa. Muốn trở thành chân chính vạn giới cầu nối, cần thời gian dài rằng giặc dung hợp đồng hóa. Sau đó Trịnh Dược đem bên trong một cái vạn giới cầu nối đưa vào thế giới mới bên trong. Mà giới kiều lại khóc.